Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: L. Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 521, chương 529. Nguyệt Trung tiên tử, nhất tôn đại thần. Pro, 3000 chữ. Tiểu Long nữ nhìn một chút tứ đại đạo chủ, nhìn lại Vũ Y Hồ bốn người, trong lòng tính toán một trận, lúc chợt sườn quay người, mặt hướng cái kia vòng tàn nguyệt rơi xuống lăn lăn sóng ánh sáng. Vẻ mặt ngưng trọng nói ra, nghĩ không ra, nơi này lại có thời không loạn lưu chặn đường. Không có cách, chỉ có thể do ta ra tay, mở ra một cái thông đạo. Đại gia chuẩn bị kỹ càng, ta muốn phát công. Âu Dương Tĩnh ba người nhất thời hai mặt nhìn nhau. Giết chóc ma nữ, Lệ Thiên Lạnh, Triệu Lưu Luyến mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, liền liền Vũ Y Hồ biểu lộ cũng hơi ngốc trệ một thoáng. Không ai từng nghĩ tới Tiểu Long nữ thế mà trực tiếp liền nhảy qua rằng co đàm phán, nhận sợi chờ hàng loạt trình tự, thẳng đem mới vừa cơ hồ trở mặt sự tình coi là không tồn tại. Một vào luân hồi sâu như biển, từ đó tiết tháo là người qua đường, nhìn xem một bộ làm như có thật bộ dáng Tiểu Long nữ. Âu Dương Tĩnh trong lòng cảm khái, Vũ Y Hồ thì cấp tốc điều chỉnh biểu lộ, tâm tính, lại khôi phục cái kia vân đạm phong khinh yêu nhã bộ dáng. Thu hồi Cửu Tiêu đạo quân chờ bốn tôn chiến lỗi, cũng làm ra một bộ trước đó cơ hồ trở mặt sự tình chưa từng phát sinh bộ dáng. Cười mỉm nói ra, vậy liền xin nhờ Long nữ tỷ tỷ á. Tiểu Long nữ gật gật đầu, trịnh trọng nói, chú ý, bắt đầu, nói đi. Nàng mi tâm trồi lên một đạo đỏ thẫm đường dọc, tả hữu một tấm, hóa thành một con thần uy lẫm liệt thụ nhãn. Về sau thụ nhãn bên trong bắn ra nhất tuyến hào quang, hóa thành một đạo óng ánh chùm sáng, chiếu vào cái kia như nước gợn mông lung trên ánh trăng. Thần quang chiếu rọi phía dưới, ánh trăng chậm rãi dừng lại lấp lánh, màn che tách ra hai bên, hiện ra một cái thông đạo. Tiến nhanh đi, Tiểu Long nữ trầm giọng nói ra. Vũ Y Hồ làm cái dấu tay xin mời. Âu Dương huynh, Đinh Tiên sinh thỉnh tiến lên. Hiển nhiên là sợ nhóm người mình trở ra. Tiểu Long nữ thu lại thần thông, đem bọn hắn hố tiến vào thời không loạn lưu bên trong. Âu Ương Tĩnh, Đinh Giải nhìn về phía Tiểu Long nữ, gặp nàng khẽ vuốt cằm, lúc này bước nhanh đến phía trước, đi vào cái kia trong thông đạo. Hai người vừa mới đi vào, Vũ Y Hồ liền dẫn giết chóc ma nữ ba người theo sát hai người đi vào lối đi, trở ra lại quay người xông Tiểu Long nữ vẫy vẫy tay. Long nữ tỷ tỷ mau tới, tiểu muội chờ ngươi đấy. Tiểu Long nữ khóe mắt hơi hơi nhảy một cái, cùng đau muội bước nhanh về phía trước, đi tại Vũ Y Hồ bốn người sau lưng, tiến vào thần nhãn mở ra lối đi về sau, mọi người mới phát hiện, cái kia nhìn như thật mỏng một tầng ánh trăng, kỳ thực có tới trăm trượng dày. Tiểu Long nữ thần chi nhãn cũng không cách nào một hơi đem trăm trượng ánh trăng xuyên thấu, chỉ có thể ở giữa mở ra dài 10 trượng lối đi. Đợi 8 người đều trở ra, sau lưng ánh trăng lần nữa khép lại, thế là 8 người liền ở vào ánh trăng bên trong, trước người sau người, hai bên trái phải, trên đỉnh đầu đều là như nước gợn ánh trăng. Âu Dương Tĩnh tiến lên thời điểm, ngước đầu nhìn lên phía trên, vừa nhìn xuống, trong lòng lập tức giật mình, bởi vì hắn thế mà xuyên thấu qua trên lối đi phương cái kia mông lung ánh trăng, thấy được một quả to lớn mà tàn khuyết tinh cầu. Cái tinh cầu kia nhìn qua, phảng phất một quả bị gặm mất hơn phân nửa quả táo, còn sót lại tinh thể hiện lên hình trăng lưỡi liềm, tản ra thanh lãnh tĩnh lặng đạm ánh bạc hoa. Chẳng lẽ cái tinh cầu kia liền là trước kia cái kia vòng tàn nguyệt? Âu Dương Tĩnh trong lòng rung động, nhìn qua chỉ lớn chừng bàn tay một vòng tàn nguyệt, lại có thể là một khỏa tàn khuyết tinh cầu. Từ ánh trăng bên trong lối đi nhìn lên, rõ ràng cái kia che đậy tại ánh trăng bên trong tàn khuyết tinh cầu. Cách xa mặt đất hình như có trăm vạn dặm xa, có thể trước đó tại bên ngoài, thấy tàn nguyệt, bất quá treo ở 10 trượng trên không, thời không loạn lưu bên trong, không chỉ lúc chảy hỗn loạn, liền không gian đều là một mảnh hỗn loạn. Ánh trăng bên ngoài cách mặt đất 10 trượng, ở trong ánh trăng bộ, lại là trăm vạn dặm xa. Nếu là không có đội trưởng thần chi nhãn, này mảnh thời không loạn lưu, làm thật chỉ có chân thần có thể thông qua, mà có thể tạo thành đẳng cấp này những thời không khác hỗn loạn. Chắc chắn cũng là chân thần. Cái kia tàn nguyệt, chính là một tôn chân thần lưu lại di tích. Đang suy nghĩ lúc, đột nhiên, Âu Dương Tĩnh lại thấy một đầu tuyết trắng thân ảnh từ cái này tàn khuyết tinh cầu phía dưới thổi qua. Đó là một bộ thân mang váy trắng nữ thi. Nữ thi nhắm chặt hai mắt, bồng bềnh tại tàn khuyết tinh cầu phía dưới, tắm gội tại đạm ánh bạc sáng chói bên trong. Nữ thi ngũ quan đẹp đẽ như vẽ, dáng người mỹ hảo như dãy núi chập trùng. Rõ ràng hắn sinh thời hẳn là một vị phong hoa tuyệt đại mỹ nhân, đáng tiếc sau khi chết lại chỉ có thể bồng bềnh tại thời không loạn lưu bên trong, cùng tàn nguyệt làm bạn. Âu Dương, thấy cái kia nữ thi không? Đinh Giải bỗng nhiên mở miệng. Ngươi nói, cái tinh cầu kia không phải là mặt trăng a? Cái kia nữ thi sẽ không phải là hàng Nga a? Âu Dương Tĩnh lắc đầu. Không biết, có lẽ là hàng Nga, có lẽ là khác tiên nữ, ai biết được. Ngô, cũng thế. Đinh Giải sờ lên cằm, như có điều suy nghĩ. Không nhìn thấy con thỏ, liền không thể khẳng định nàng là hàng Nga. Bất quá cũng khó nói, một phần vạn hàng Nga đã sớm đem nàng con thỏ nướng tới ăn đây. Âu Dương Tĩnh khóe miệng hơi hơi run rẩy một thoáng, cảm giác có chút theo không kịp Đinh Giải ý tưởng sâu xa tiết tấu. Phía sau, Vũ Y Hồ mấy người cũng ngưỡng vọng phía trên, thấy được cái kia viên tàn khuyết tinh cầu. Cùng với tinh cầu hạ bồng bềnh nữ thi, phát ra mấy tiếng thốt lên kinh ngạc, khe khẽ bàn luận vài câu. Đào Muội cũng nhìn thấy phía trên kỳ cảnh, hướng không thể ngẩng đầu tiểu long nữ hình dung vài câu. Tiểu long nữ hỏi, nữ nhân kia rất đẹp. Vô cùng đẹp, sao ta còn đẹp? Ấy, nên, không kém bao nhiêu đâu. Sách. Vậy xem ra là so ta còn muốn đẹp một chút xíu. Dù sao nàng chết rồi, thi thể đều cùng ta nói đúng lắm. Cái kia khi còn sống, hẳn là so ta đẹp. Tuy đẹp thì sao? Đã chết đây, xác thực ha. Tuy đẹp cũng chỉ là bộ thi thể mà thôi. Tàn khuyết tinh cầu cùng cái kia tuyệt mỹ nữ thi, cũng không cho mọi người tạo thành mảy may phiền phức. Chỉ là cho bọn hắn thêm chút đề tài nói chuyện, khiến cho bọn hắn bình sinh chút suy đoán mà thôi. Tiến lên chưa lâu, ánh trăng tạo thành thời không loạn lưu cuối cùng đã tới phần cuối. Mãi đến rời đi thời không loạn lưu, đi vào cái kia mảnh tràn đầy đình đài lâu đình khu vực trống trải bên trong. Mọi người mới vừa ngạc nhiên giật mình, nơi này cũng không phải là giống bọn hắn trước đó thấy đồng dạng mỹ hảo. Trước đó xuyên thấu qua tầng kia mông lung ánh trăng, mọi người thấy là hoa ấy đẹp đẽ, cao lớn nguy nga, tràn đầy tiên gia khí tượng đình đài lầu các, cung điện cung thất, hồ nước vườn hoa, một viên ngói một viên gạch, một ngọn cây cọng cỏ, đều tản ra tiên linh ý vị. Vậy mà lúc này giờ phút này, hiện ra tại trước mắt mọi người, lại là một mảnh tàn phá phế tích, màu vàng đất sương mù khói mù. Như một cái to lớn cái lồng, móc ngược tại đây mảnh phạm vi ngàn dặm đại địa phía trên. Mặt đất trải rộng chết hố, vết rách, tràn đầy cháy bỏng dấu vết. Tất cả kiến trúc đều đã hóa thành phế tích, chỉ còn lại từng đạo đoạn tường. Tàn trụ, lẻ loi trơ trọi đứng ở tàn phá thê lương trên mặt đất. Trước đó xuyên thấu qua ánh trăng, thấy xanh biếc hồ nước. Sớm đã hoặc là khô cạn thấy đáy, hoặc là biến thành đen kịt vũng bùn, màu đỏ tươi huyết trì. Cái kia từng mảnh tràn đầy linh hoa dị trồng thực. Cỏ ngọc, cỏ chi và cỏ lan vườn hoa cũng sớm đã biến thành cô quạnh tử địa. Chỉ mấy cây biến dị đến hoàn toàn thay đổi dữ tợn cây. Ngoan cường mà đứng ở trong vườn hoa. Tại sao có thể như vậy? Triệu Lưu Luyến nghẹn họng nhìn chân chối. Không hiểu kinh ngạc, trước đó nhìn xem còn rất tốt. Tại sao tới đây sao? Liền biến thành cái dạng này. Vũ Y Hồ hai tay lũng tại kimono trong tay áo. Đôi mi thanh tú khóa chặt. Tứ phía nhìn quanh. Trước đó xuyên thấu qua ánh trăng. Thấy chính là tiên gia thắng địa. Hiện tại xuyên qua ánh trăng. Thấy chính là tàn phá phế tích. Trước sau thấy. Hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là ánh trăng cổ quái? Tiểu Long Nữ nghe vậy. Như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Ánh trăng bên trong. Thời không hỗn loạn. Có lẽ. Chúng ta thấy. Chỉ là ánh trăng chiếu rọi ra. Nơi này hủy diệt trước đó cảnh tượng. Vũ Y Hồ lông mày nhíu lại. Suy nghĩ một chút. Mỉm cười khen. Long Nữ tỷ tỷ quả nhiên cực kỳ thông minh. Ngươi nói. Chỉ sợ liền là chân tướng. Giết chóc ma nữ nói. Đại Thiên Tôn. Nơi này tàn phá thành bộ dạng này. Còn có thể tìm tới cơ duyên sao? Vũ Y Hồ cười nói. Lúc trước cây quả nhân sâm bên trên. Còn có quả nhân sâm lưu lại. Nơi này chính là ngũ trang quan hạch tâm. Chắc chắn cũng sẽ có chưa từng hủy diệt cơ duyên tồn tại. Chỉ xem vận khí của chúng ta như thế nào. Có thể hay không tại phế tích bên trong tìm tới chí bảo. Nói đi. Nàng nói một tiếng, dẫn đội hướng trước đó xuyên thấu qua ánh trăng thấy, có tối vi lộng lẫy nguy nga cung điện cung thất khu vực đi đến. Nơi đó tự nhiên cũng đã hóa thành phế tích, chỉ còn tường đổ, bất quá nếu nói này phế tích bên trong, chỗ nào khả năng nhất có bảo lưu lại, rõ ràng chính là chỗ kia khu vực. Theo sau, Tiểu Long Nữ nhìn xem Vũ Y Hồ bốn người bóng lưng. Truyền âm Âu Dương Tĩnh đám người, không thể để cho Vũ Y Hồ đến bất kỳ cơ duyên. Một khi nàng tìm được cái gì tốt bảo bối, lập tức trở mặt khai chiến. Cái kia nàng nếu là thả ra cái kia bốn tôn chiến lỗi đâu? Âu Hương Tĩnh hỏi, Tiểu Long Nữ nói, một dạng khai chiến. Ấy, Âu Dương Tĩnh ngạc nhiên nói, nếu như thế, trước ngươi tại sao phải sợ? Ta cái kia sao có thể gọi sợ? Ta đó là chiến lược chuyển tiến vào có được hay không? Tiểu Long Nữ tức giận trợn nhìn Âu Dương Tĩnh liếc mắt. Truyền âm hướng ba người nói rõ lý do. Trước đó chúng ta thân ở trong thông đạo. Địa hình quá mức chật hẹp. Hai người bọn họ đầu một bước. Chúng ta liền không đường có thể đi. Chỉ có thể bị hai người bọn họ mặt giáp công. Quá mức bất lợi. Mà bây giờ địa hình khoáng đạt, có ngàn dặm phương viên, treo lên cứu vãn không gian càng lớn, không sợ bị bao vây, cho nên có khả năng trở mặt. Âu Dương Tĩnh gật đầu, thuận tay đưa lên một cái mông ngựa. Đội trưởng Anh Minh, Tiểu Long Nữ cười đắc ý, còn cần ngươi nói, ta đương nhiên Anh Minh, đừng nói nhảm, đuổi theo sát bọn hắn. Bốn người lúc này bày ra bộ pháp. Không xa không gần ngừng tại Vũ Y Hồ đám người sau lưng trăm trượng chỗ. Tiến lên một trận, Âu Dương Tĩnh bỗng truyền âm. Đúng rồi đội trưởng, vừa rồi lối đi cái kia mảnh thời không loạn lưu lúc. Người tiêu hao nhiều ít thọ nguyên. Nghe xong Âu Dương Tĩnh nói lên việc này. Tiểu Long Nữ lập tức nghiến răng nghiến lợi. Nói lên việc này liền đến khí. Không hơn trăm trượng dày thời không loạn lưu khu vực. Thế mà trọn vẹn hao ta 69.000 năm thọ nguyên. Ta nói Vũ Y Hồ cái kia ma nữ vì sao như vậy khẳng khái. Lại có thể sẵn sàng một hơi cho ta hai cái quả nhân sâm. Nguyên lai là cái kia thời không loạn lưu tiêu hao vô cùng lớn. Hừ, cứ như vậy một thoáng. Liền đem sức chiến đấu của ta gãy gần nửa. Nàng trước đó thọ nguyên có tới 153.0005. Lần này lỗ mất 69.000 năm. cũng chỉ thừa 84,000 năm. Mặc dù thọ nguyên vẫn vô cùng sung túc, nhưng cũng thật là bị gãy gần nửa chiến lực, nghiêm trọng suy yếu nàng thần nhãn duy trì thời gian. Âu Dương Tĩnh an ủi, đội trưởng đừng vội, nơi này là ta sân nhà, có ta ở đây, Vũ Y Hồ bọn hắn. Vừa nói đến đây, bỗng nhiên, phía trước truyền đến một cái kinh thiên động địa nổ đùng. Mặt đất tùy theo ầm ầm kịch chấn, một đầu thân khỏa cho tàn ánh lửa thân ảnh liệt địa mà ra. Bỗng nhiên tiến đụng vào phía trước Vũ Y Hồ bốn người trong trận hình. Chỉ va chạm, liền đem lục tinh trung giai lệ thiên lạnh, liền người đeo thương, đụng thành bột mịn. Âu Dương Tĩnh bốn người định thần nhìn lại, chỉ thấy cái kia xám trắng ánh lửa bên trong thân ảnh. Chính là một vị đầu trải song nha búi tóc, người khoác tử tỏa giáp, rơi xuống hoa sen váy, cầm trong tay anh thương. Cái cổ treo kim vòng, chân trần đạp lên một đôi hỏa diễm vòng thiếu niên tuấn mỹ. Thấy rõ thiếu niên kia cực kỳ cá nhân đặc thù tạo hình. Giảo tốt như thiếu nữ tướng mạo, Âu Dương Tĩnh bốn người không khỏi đồng thời chấn động. La Thất Thanh, Na Cha, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.